Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 267. Điểm này ngươi có thể yên tâm tương đương. Cái nút Vũ biết chính mình không phải Cơ Vô Tình hai người đối thủ. Chỉ dám hung hăng chừng hướng Đại Ly, lại là lọt vào Diệp Mạc Thiên đám người nghiêm nghị lên khí thế. Còn có những cái đó tặng lễ người không tán đồng ánh mắt, thực hiển nhiên. Hắn ở một mình chiến đấu hăng hái, ở kinh đô. Hắn ngăn không được Diệp gia. Thật dám đối với Đại Ly ra tay. Đương trường thân chết đều có khả năng, nửa ngày. Hắn cắn răng, ngữ khí lạnh lẽo. Đại Ly, ngươi sẽ minh bạch hôm nay ngươi rốt cuộc đắc tội với ai. Tiên môn mở rộng ra là lúc. Tà Tiên Linh Tông, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bước vào tông môn nửa bước. Này uy hiếp, rất lớn a. Nói xong, cái nút Vũ cũng bất chấp xem những người khác phản ứng. Chỉ nghĩ rời đi cái này làm hắn lần cảm nhục nhã địa phương. Quay người lại, vừa muốn ngự kiếm bay lên, phía sau lại là truyền đến một đạo lạnh lạnh thanh âm, ngượng ngùng. Ta trước nay đều chưa từng nghĩ tới đi các ngươi Tiên Linh Tông. Nằm mơ thời điểm cũng chưa nghĩ tới. Ban ngày ban mặt liền càng không nghĩ. Điểm này ngươi có thể yên tâm, xôn xao. Mặt sau tiếng cười càng thêm nhiệt liệt. Cái nút Vũ thân thể cứng đờ một chút, rất là chật vật đến bay đi. Kia phi kiếm, rõ ràng có chút rung động, béo Bồ Tát rất là ác ý đến cười ha ha. Thật là, hiện tại nãi oa tử chính là thẹn thùng a, sau đó đi theo Cơ Vô Tình cũng không quay đầu lại đến đi. Rồi, ma đạo hai cái ma đầu vừa đi, những người khác đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem Đại Ly ánh mắt đều có chút không giống nhau, thực phức tạp. Nhưng là, ước chừng là có chút sợ hãi, Đại Ly đối với những người này phản ứng không cho là đúng. Thần sắc tự nhiên tiếp tục tiếp đón. Những người khác biết nghe lời phải. Thực mau cũng vui tươi hớn hở thích đáng cái gì cũng không phát sinh quá. Đi vào cửa hàng, chuẩn bị quan khán hạ Đại Ly cửa hàng nội mặt hàng, phải biết rằng bọn họ trước kia chính là tận mắt. Nhìn thấy quá Đại Ly thực bộc phát phú đến vứt ra rất nhiều bùa chú đại chiến. Mặc kệ là vì muốn mua bùa chú cung cấp tự thân sử dụng vẫn là lấy lòng Đại Ly. Này cửa hàng, là tất nhiên muốn vào, bất quá kia cung trang Mỹ phụ uyển cự Đại Ly giữ lại. Khăng khăng rời đi, Đại Ly cũng biết nàng lai lịch bất phàm. Cùng những người này là vô pháp dung nhập cùng nhau, cho nên cũng không nhiều kiên trì. Đó là tặng nàng rời đi, chớp mắt, kia bạch hạc lại lượn vòng trời cao. Ở không trung xẹt qua một cái bạch mang, biến mất không thấy, một đến một đi, liền càng mộng dường như, làm ở đây rất nhiều người đều thổn thức không thôi. Đám người nối gót, cũng ở thấp giọng thảo luận lai lịch của nàng. Đương nhiên, còn có Mạc Khanh Yên cũng là bọn họ thảo luận trọng điểm, đáng tiếc chính là Mạc Khanh Yên thực. Mau đã không thấy tăm hơi, tựa hồ là trở về nội viện. Ở đây, có lẽ chỉ có Đại Ly cùng dấu mối lưu ý đến nàng rời đi, thực mau. Đại Ly cửa hàng nội bùa chú bị càn quét không còn. Thậm chí có rất nhiều người hạ đại phê lượng đơn đặt hàng. Có lẽ ngay từ đầu có lấy lòng Đại Ly tâm tư. Bất quá Đại Ly bùa chú rất thực dụng, phù hợp thị trường. Đây mới là những người này thái độ thân thiện mấu chốt. Liên quan bị Đại Ly đẩy lên phía trước Hàn Tu Duẫn cũng bị những người này lau mắt mà nhìn. Hàn Tu Duẫn lần đầu tiên bị nhiều người như vậy khen. Hơn nữa hắn thập phần minh bạch những người này một đám đều là kinh đô nội đại cá sấu. Chính là Hàn Phủ cũng phải cẩn thận đối đãi, tuy rằng bị khen đến sắc mặt đỏ bừng. Hàn Tu Duẫn vẫn là duy trì khiêm tốn bản sắc. Một bên cố ý vô tình đến đem chính mình cùng Hàn Bách không những người đó ân oán nói ra, lại biểu đạt đối Đại Ly sùng bái cảm kích chi tình. Vô hình bên trong đắp nặn Đại Ly thiện lương chính nghĩa, chí tình chí nghĩa đến hình tượng, làm những người này thay đổi một cách vô tri vô giác đối với Đại Ly quan cảm cũng hảo rất nhiều. Nàng tàn nhẫn, nàng lãnh, không đại biểu nàng là người xấu. Quá thánh mẫu người không phải quá khứ người chết, chính là tương lai người chết. Cùng với đầu tư thánh mẫu thiên tài, còn không bằng giao hảo như vậy đáng sợ thiên tài. Cho nên mọi người lập trường thực minh xác, Đối Đại Ly nhiệt tình càng sâu vài phần, nhìn một màn này. Đứng ở trong một góc Diệp Mạc Thiên thần sắc phức tạp. Ánh mắt tự do đến ở trong đám người xuyên qua. Đàm Tiếu thong dong đến Đại Ly trên người. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn cảm giác quả nhiên không sai. So với cái kia không dính khói lửa phàm tục giống nhau Diệp Tử Thanh. Cái này Đại Ly rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Cũng may, nàng là ngoại thích người. Là đại họ, lại đối Diệp gia tựa hồ không có gì mơ ước trong lòng. Nếu không, Đại Ly, hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Mặt khác một bên, ngồi xuống ghế bên trong uống rượu Văn Kinh Trần nghe được Bá Phong nói. Đại nhân, hay không yêu cầu phái người đi Hàn Phủ, Văn Kinh Trần không nói lời nào. Chỉ rũ mắt uống trà, Bá Phong hiểu ý. Phía sau, Kinh Không đó là lặng yên đứng dậy. Vô thanh vô tức rời đi Hồng Phong cư, thời gian quá đến bay nhanh. Mặt trời sắp lặn, nơi này người đều nhất nhất đứng dậy. Chuẩn bị cáo từ, Lý Khánh đám người tuy rằng mỏi mệt. Bất quá vẫn là sắc mặt tự nhiên. Lễ nghi có thêm đến nhất nhất tặng người đi ra ngoài. Tuy rằng mấy người xuất thân thấp hèn hạ, cũng thiên phú chẳng ra gì. Nhưng là có thể đãi ở Đại Ly bên người. Tóm lại là có chút ít bản lĩnh. Làm người chọn không làm lỗi tới, chỉ là ở vừa ly khai Hồng Phong cư những người này còn chưa bước. Ra bước chân, một tin tức cũng đã truyền khai, Hàn Phủ. Mãn Môn bị tàn sát. Một cái không lưu, kinh đô nội đột nhiên chấn động lên. Trên đường phố người bôn tàu bẩm báo. Mà những cái đó khách khứa, đều một đám sắc mặt ngạc nhiên. Phản xạ tính nhìn về phía Đại Ly. Lại chỉ nhìn đến đứng ở đại môn cầu thang thượng Đại Ly mặt. Ở mờ nhạt tịch chiếu sáng rượu hạ, nhàn nhạt, không thấy chút nào biến hóa, làm người nhìn không ra hư thật tới, là nàng làm sao? Vừa mới nàng chính là không rời đi a, nàng cấp dưới. Giống như Đại Ly dưới trướng cũng không có người như vậy mã đi, chẳng lẽ là Quốc công phủ, Hàn phủ huyết án như vậy thành án treo. Kinh đô thế gia bôn tàu bẩm báo, mọi thuyết xôn xao, có hoài nghi Quốc công phủ. Cũng có hoài nghi Đại Ly, càng có nói là cơ vô tình bọn họ làm, dù sao lung tung rối loạn suy đoán đều có. Bất quá Hồng Phong cư nội, lại là vô cùng yên lặng tường hòa, này một đêm. Đại Ly cùng Lý Khánh đám người ở trong hoa viên hứng thú giặt rào đến hủy đi hộp quà. Diệp Nhiễm Thu vừa thấy đến vén tay áo tay chân lanh lẹ thải hóa giải hộp quà nhưng là biểu tình yêu. Nhã thong dong Đại Ly. Đặc biệt là nhìn đến Mạc Khanh Yên cùng cầm cơ hai cái yêu nhã nữ thần ở một bên hỗ trợ hết thảy hủy. Đi, cuối cùng vẫn là từ bỏ làm Đại Ly rụt rè tâm tư. Trở về tẩy tẩy ngủ, hỗ trợ người thật là không ít. Cầm cơ, Mạc Khanh Yên, Phạm Lý, Lý Khánh, Úc Thanh, Tiểu Ngọc, Đường Minh, Hàn Tu Duẫn, thậm chí liền dấu mối đều bị chộp tới trợ thủ, Phạm Lý đối tài chính thực mẫn cảm. Giờ phút này bùm bùm đánh bàn tính, một bên bút tẩu long xà đến ở trên vờ ký lục nhập chướng quà tặng. Hoa thật dài thời gian, bọn họ mới đem này đó quà tặng toàn sửa sang lại hảo. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái kia cung trang Mỹ phụ đưa tới cái hộp nhỏ, giờ phút này đang bị đặt ở trên. Bàn đá, Đại Ly ngồi ở ghế trên mặt, một tay thưởng thức hộp, hỏi mọi người, các ngươi cảm thấy nơi này sẽ là cái gì đâu? Đoán chúng người có thể ở này đó quà tặng bên trong tự do tuyển một cái bảo vật Nga đây là cạnh. Đoán trò chơi. Không thể bỏ quyền. Nếu không ta một đám khấu các ngươi tiền lương. Số lượng phồn đa quà tặng. Kém cỏi nhất cũng đến là hơn 1000 hạ phẩm linh thạch. Đối với Lý Khánh đám người cũng là một bút không nhỏ tài phú. Huống chi là Tiểu Ngọc đám người. Bất quá Đại Ly đều nói như vậy. Bọn họ dám từ bỏ mới là lạ. Hơn nữa là trò chơi, cho nên một đám đều thực phấn khởi. Chỉ là, những người này rõ ràng không phải bôn khen thưởng đi. Ngược lại thực có cá nhân đặc sắc, Lý Khánh, Mỹ Thực, Phạm Lý, siêu cấp linh thạch, thực đáng giá cái loại này. Úc Thanh, Đao, Hàn Tu Duẫn, Bùa Chú Bảo Điền, Tiểu Ngọc, Mỹ Thực Bảo Điền, Đại Ly sắc mặt tích tụ, kia gì? Các ngươi có thể lại không đáng tin cậy điểm sao? Như vậy bàn tay đại, bẹp bẹp hộp, mỹ thực đều mẹ nó ra tới. Liếc bọn họ, Đại Ly chề môi, nhàn nhạt nói, Tiểu Ngọc, Lý Khánh, các ngươi hai người có thể đi mở tiệm cơm. Phạm Lý, ngươi chừng nào thì mới có thể từ tiền lỗ thủng giả bộ tới. So với ta còn ái tiền, ngươi như vậy thích hợp sao? Tu dẫn này đáp án còn tính có điểm đáng tin cậy. Rốt cuộc ta cùng kia Tập Thanh Y là có bùa chú giao dịch quan hệ. Bất quá ta không cảm thấy nàng sẽ nhàn đến hướng cái này nho nhỏ hộp trang một quyển hơi co lại bảo. Điển, này mấy người bị nhất nhất bẩn thỉu qua đi. Tức khắc giờ khóc giờ cười, cuối cùng. Đại Ly nhìn về phía cầm cơ mấy người. Ánh mắt sáng ngời, dường như đang nói. Các ngươi nếu còn như vậy không đáng tin cậy. Chớ có trách ta cầm cơ ánh mắt lưu truyền. Nhàn nhạt cười nói. Ân, ta mới tập cô nương như vậy tính tình. Tất nhiên sẽ không đưa ngươi vật phẩm trang sức linh tinh bảo vật. Pháp khí sao? Phía trước nàng đưa quá một cái. Tự nhiên sẽ không đưa cái thứ hai. Lường trước lên, ta cảm thấy là đặc thù loại hình bảo vật chiếm đa số. Tỉ như, có trợ tu luyện bảo vật tuy rằng không xác thực. Bất quá hiển nhiên so những người khác đáp án đáng tin cậy rất nhiều. Đại Ly khen ngợi đến cho một cái tươi cười. Lại nhìn về phía Mạc Khanh Yên. Hiển nhiên, Mạc Khanh Yên so với những người khác càng không chút để ý. Hiện tại chính bưng trà nhẹ nhấp. Nửa ngày, mới nhắm mắt xem Đại Ly. Tùy ý nói, nghe các ngươi nói. Kia cô nương đáng chết tương đối thanh ngạo tự quý người. Tính tình thanh đạm, tự nhiên không mừng phù hoa. Cũng không thiện xảo diễn. Cho nên, hộp là thế nào? Bên trong đồ vật nên là thế nào? Xem hộp hình thể, ta tưởng, ước chừng là lệnh bài một loại đồ vật đi, lệnh bài. Cái này trả lời rất là đặc dị a, nhưng là nghe Mạc Khanh Yên tùy ý trả lời. Mọi người lại bỗng nhiên có loại quái dị phù hợp cảm. Càng xem càng giống, Đại Ly nhìn Mạc Khanh Yên liếc mắt một cái. Cũng không đặc thù phản ứng. Lại nhìn về phía dấu mối cùng đường Minh sao? Lão nhân này có khôn khéo. Trực tiếp đến, thuộc hạ ngu dốt, đoán không ra thứ gì. Bất quá cảm thấy cầm cơ cùng Mạc Khanh Yên hai vị tiểu thư suy đoán rất là có lý, còn áp hai cái chú. A, lão nhân này hảo âm hiểm. Đến nỗi giấu mối. Hắn mộc mạc, nặng nề ánh mắt quét quét Đại Ly. Lại rũ xuống mắt, chất phác trả lời. Phấn mặt son môi, tuy rằng trả lời rất đơn giản. Nhưng là dụng ý thực minh xác, mọi người theo bản năng nhìn Đại Ly không nhiễm phấn trang. Lại vén tay áo nam tử tiêu sái tư thái. Tức khắc nghẹn cười, Đại Ly. Làm cấp dưới. Các ngươi như vậy cười nhạo các ngươi đầu đầu. Thích hợp sao? Đương nhiên. Đáp án dù sao cũng phải vạch trần, xoạch. Hộp vừa mở ra. Trừ bỏ Mạc Khanh Yên ở ngoài. Những người khác ánh mắt tất cả đều dừng ở hộp mặt trên. Sau đó, Lý Khánh đám người đồng thời trợn tròn trong mắt, tiếp theo nháy mắt, trực tiếp nhìn về phía Mạc Khanh Yên. Nàng thế nhưng nói đúng, thật là cái thẻ bài, một mặt hắc ngọc thẻ bài, mặt trên điêu văn xem không hiểu, bất quá mặt trên hai chữ, mọi người vẫn là nhận ra được kia hai chữ, tên là Kỳ Sơn, Kỳ Sơn, đây là cái địa danh đi. Đại Ly thưởng thức lạnh băng ngọc bài. Một bên cười cười, các ngươi biết cái này làm cho ta nhớ tới cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.